Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, tìm việc làm. Đứng ở Hoki cùng Hanabatake tụ hợp trên đường phố. Sada Mai trong tay nắm từ chịu trách nhiệm giáo viên trong tay bắt được thư đồng ý. Như nàng vị trí tư nhân cao trung. Hơn nữa còn là trường học nữ, đối với học sinh kiêm chức làm việc vặt yêu cầu có thể nói là phi thường nghiêm ngặt, dù sao nếu như xuất hiện chuyện gì đó không hay, vậy thì là bôi nhọ trường học danh tiếng, còn có thể đối với trường học tài sản tạo thành ảnh hưởng. Loại này tư nhân trường học đều là có khắp nơi đầu tư. Hiệu trưởng vừa muốn đối với học sinh thành tích phụ trách, cũng phải xứng đáng hội đồng quản trị tiền. Nói là kinh doanh một gian công ty nhỏ cũng không quá đáng chịu trách nhiệm giáo viên từ Sada Mai. Đưa ra muốn làm công thời điểm liền không đồng ý. Ở nghiêm khắc Morinosaki xem ra, học sinh cấp 3 trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là học tập. Hết thảy đều nên vì thi đậu đại học tốt mà nhượng bộ. Dù cho là tham gia xã đoàn, CLB. Hoạt động, vậy cũng phải là có thể lấy sở trường thi vào danh môn đại học hoạt động như là làm công chỉ vì mỗi. Giờ kiếm lấy cái kia một chút tiền lương, đặt ở Morinosaki trong mắt chính là đang lãng phí tinh lực. Lãng phí thời gian, lãng phí Sada Mai học tập lên thiên phú. Có phần này đi làm công tâm, tiêu vào học tập lên không phải càng tốt hơn. Tương lai thi đậu danh môn đại học sau. Tiền kiếm được là hiện đang đi làm vạn lần, 10 vạn lần, nhưng mài có điều Sada Mai mấy ngày liên tiếp nhõng nhẽo đòi hỏi. Chịu trách nhiệm giáo viên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Có điều Sada Mai cần bảo đảm ở lần sau cuộc thi thời điểm lớp xếp hạng không thể lùi về sau. Nếu như lùi về sau, nàng Morinosaki tự mình đi làm công trong cửa hàng giải trừ công việc này, đây là một nghiêm túc. Phụ trách tốt lão sư A, Sada Mai xem trong tay thư đồng ý, trong lòng chảy qua dòng nước ấm, nhưng cá nhân tự có người khó xử. Nếu như sinh sống ở một cái bình thường trong gia đình, Sada Mai lên cao trung sau sẽ lòng tràn đầy nhào vào học tập lên. Có thể tình huống bất đồng, nàng không muốn vẫn làm Mizuno mọt gạo. Sada không hy vọng chính mình nữ tử học sinh cấp 3 thân. Phận có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần có thể hơi hơi bù đắp một hồi, gia dụng. Trợ giúp Mizuno chia sẻ tiền thuê nhà, nhà cư các phí dụng là được. Vẫn dựa vào Mizuno làm công tiền lương sống qua. Sada Mai trong lòng cũng hết sức, không được tự nhiên, thời gian chính là sinh mạng. Tất cả không cho phép lãng phí, làm công địa điểm không thể cách nhà trọ quá xa. Ở Hanabatake xung quanh là có thể, bộ hành 10 mấy phút liền có thể trở lại nhà trọ Utahara Miyu, nơi nào sẽ buông tha loại này. Chuyện chơi vui, ở biết Sada Mai muốn tìm kiêm chức thời điểm, nàng cũng theo bầy mưu tính kế mênh mông cửa hàng. Đến cùng cái nào thích hợp đây? Ai ha ha, còn đang vì tìm cái nào cửa hàng đi nhận lời mời đau đầu đi, nhí nha nhí nhảnh Utahara Miyu vô. Cùng thần bí đứng ở Sada Mai trước người, hả? Sada Mai ánh mắt quét trên đường phố cửa hàng. Ngươi có cái gì diệu kế? Xem ta cho ngươi tìm tới. Utahara Miyu giơ tay lên máy. Màn hình trực tiếp chống đỡ ở Sada Mai trên chóp mũi, địa điểm ngay ở Ayasedin, thời gian vừa. Vặn là sau khi tan học, công tác ung dung, tiền lương cao, lương giờ 1 vạn yên. Nội dung chính là bồi tiếp khách nhân tản bộ đàm luận tâm sự. Còn không cần chính mình bỏ tiền ăn cơm. Khách nhân sẽ xin mời người làm công ăn cơm, này không phải quá tốt rồi sao? 1 vạn lương giờ ai? 1 ngày làm công 3 tiếng. 1 tháng chính là 1 triệu. 1 năm hơn 10 triệu. Utahara Miyu chính mình cũng bối rối. 1 năm hơn 10 triệu tiền lương. Đây chính là đại học danh tiếng, học sinh tốt nghiệp cũng kiếm lời không được nhiều như vậy tiền a. Sadamai dùng xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn một chút, Utahara Miyu nha đầu này là thật sự ngốc. Không phải giả, đem công việc này đã quên đi. Người cũng tuyệt đối không nên đi làm. Thật đi làm công việc này. Không riêng trường học muốn đem ngươi khai trừ. Phòng trừng bá phụ bá mẫu cũng phải cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, dây cây tản bộ thứ này quan phủ. Không phải nói vì nghênh tiếp thế vận hội Olympic đã thủ tiêu. Nhưng này không phải hoàn toàn không có hiệu quả sao? Còn dám công khai ở trên Internet tuyên bố tin tức kiếm lời dễ tiền trên trời rơi đĩa bánh sự tình. Ở Sadamai trong đầu liền dừng lại một giây đồng hồ đều không có. Nàng cùng Utahara Miyu ở trên đường phố sóng vai nghiêm túc tìm kiếm nổi lên chính quy công tác. Chào ngài, quán cà phê nhận người sao? Cái kia thật không tiện, quấy rối, dùng trà quán, đã có người nhận lời mời à, xin hỏi, tìm việc làm vẫn đúng là. Không phải một cái chuyện dễ dàng, tìm tới cửa hàng hoặc là chính là đã có công nhân, hoặc là chính là lâm thời không thiếu người tay. Hoặc là đối phương trực tiếp nói rõ không muốn học sinh cấp 3. Mà như tiệm tạp hóa loại kia công tác không ở Sadamai cân nhắc bên trong đóng cửa sau lại thu thập. Cửa hàng lại trở lại nhà trọ bên trong. Thời gian phòng trừng liền đến hơn 11 giờ khuya. Như vậy liền không có thời gian học tập, mệt chết. Không nhúc nhích, hai thiếu nữ ngồi ở ven đường trên ghế dài. Nhìn chằm chằm đầu đường biến hóa cây đèn. Đây chính là sinh hoạt gian nan a. Tìm việc làm hóa ra là như thế khổ cực một chuyện. Ở ca ca rời nhà đi ra ngoài một mình cư trú sau. Tuy rằng nói như vậy rất có lỗi ca ca, nhưng Utahara Miyu sinh hoạt một lần nữa trở nên ánh mặt trời lên. Này tính là gì? Sadamai nện cho nện hai chân. Con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đầu đường cửa hàng. Lúc này mới chỉ là cao trung làm việc vặt tìm việc làm. Tốt nghiệp đại học sau nhận lời mời mới thật sự là khó khăn. Ở tốt nghiệp trước liền muốn tìm công việc tốt. Tốt nghiệp vượt qua một năm không có tìm được công việc tốt. Liền cơ bản cùng công ty lớn cách biệt. Cái kia không có cái gì. Utahara Miyu đại khí phất phất tay. Một mặt nhẹ như mây gió không biết sợ dáng dấp. Sau khi tốt nghiệp tìm việc làm ta là tuyệt đối sẽ không tìm. Đời này cũng không thể đi công ty đi làm. Trong tin tức bị bắt nạt người mới thực sự là quá thảm. Utahara Miyu rất có tự mình biết mình. Ta là khẳng định, nhất định, tuyệt đối sẽ không đi làm. Sadamai liếc Utahara một chút. Cũng không có khinh bỉ ý nghĩ người có chí riêng. Phần lớn nữ sinh ý nghĩ cũng đều là tốt nghiệp trung học sau liền là một tên gia đình bà chủ. Như là loại kia sẽ chọn đi làm chức chàng nữ cường nhân mới là số ít. Thời đại đang phát triển, nhưng đảo quốc chức chàng nữ tính đang lùi lại ngay ở hai người nện chân thời điểm. Đầu đường nơi bỗng nhiên đi ra một tên trang điểm kỹ càng. Lưng hùm vai gấu nhân yêu 1m78 vóc người. Hơn 200 cân thân thể, trên người có bắp thịt, nhưng ăn mặc nữ tính áo đầm, mang giả lông mi, vẽ ra cơ sở ngầm. Tất cả nhân tố thu về đến khiến người ta sinh ra cảm giác bất an, hai vị tiểu muội muội ở tìm việc. Làm sao? Có muốn tới hay không đại tỷ nơi này thử một lần? Trang điểm kỹ càng áo đầm nhân yêu dùng thô ếch âm thanh đối với Sada hai người hỏi, thật không? Tiện, không có hứng thú, Sadamai nắm Utahara tay xoay người rời đi. Đi mấy bước sau liền bước nhỏ nhanh chạy đi người như thế ở đảo quốc có chuyên môn xưng hô nam đại. Tỷ xu hướng tình dục phần lớn là nam nhân, nhưng cũng có song tính luyến. Bọn họ có sẽ kinh doanh đồng chí tiểu rượu đi, có cũng sẽ kinh doanh khác phái phong tục cửa hàng. Phao cô tên. Làm phần lớn đều là sàn đêm công tác, mà đảo quốc người ở bề ngoài không kỳ thị nam đại tỷ. Nhưng cơ bản đều ở trong lòng ẩn tính kỳ thị, đem nam đại tỷ cho rằng tên hề loại nhân vật nhìn rời đi hai thiếu nữ. Tên nam tử này đại tỷ tiếc hận thở dài, hắn kinh doanh chính là đồng chí rượu đi. Hai cái này tiểu cô nương sợ cái gì, thật là khủng khiếp. Utahara Miyu vỗ ngực. Trong túi di động vang lên, cố gắng này liền về nhà, ta hiện tại ở Hanabatake nơi này, để điện thoại di động xuống sau. Utahara Miyu hai tay tạo thành chữ thập quay về Sada Mai xin lỗi. A, ta mẹ thúc ta về nhà, không có chuyện gì. Chính ta lại tìm một chút đi, nhìn theo Utahara Miyu nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Sada Mai chấn chấn cánh tay. Nàng nhất định phải tìm tới làm công địa phương liên tiếp từ Hoki đi tới Hanabatake. Sada Mai ở phố kinh doanh lên từng cái nghe qua đi, cai phu quán ăn người phục vụ lương giờ. 1.000 đồng yên, Sada Mai nhìn dán ở cửa hàng ở ngoài viết tay tuyển mộ áp phích. Cửa hàng cửa bỗng nhiên bị mở ra, chào ngươi, một người dáng dấp đẹp đẽ thiếu phụ cao vút đứng ở cửa. Hai tay đẩy cánh cửa, ở tìm việc làm sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,